Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Hắc Khoa Kỹ. Ba bạn chi kỷ chiến chi địa. Thần tha thứ, tòa đảo này diện tích lớn khái chỉ có trăm quần đảo 1/3 lớn nhỏ. Nhưng dù cho như thế, ở trên đảo lại có hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ đang cùng sản xuất hàng loạt hình cơ giáp đối kháng. Từ Goblu liên tục không ngừng chuyển vận cơ giáp đại quân nhiều năm như vậy vẫn muốn chiếm cứ chỗ này cứ điểm. Bất quá, đến từ tại Pulep cùng GAC chỉ thị dưới, phương pháp Tây đảo cùng trăm liệt trên đảo binh sĩ từ không hề từ bỏ qua chống cự. Bọn hắn như bình chướng vô hình một mực ngăn cản lấy cơ giáp đại quân. Mặc dù phương pháp Tây đảo cùng trăm liệt đảo doanh địa khác biệt, nhưng trên thực tế thuộc về cùng chung mối thù quan hệ. Một khi nơi này bị áp chế, phương pháp Tây đảo cùng trăm liệt đảo sẽ đối mặt với binh lâm thành hạ nguy cơ. Từ mây đường tới gần thần tha thứ Kabaji, hai người xa xa liền ngửi thấy lan tràn ra mùi máu tươi. Làm một chỗ tiếp tục mấy năm chiến tranh chiến trường, tự nhiên cũng kinh lịch vô số máu tươi đổ bê tông. Xem ra chúng ta đến. Kabaji ghìm chặt dưới thân thể không đủ gà. Richie cũng tự giác ngừng bước chân. Kaya San một đường bị gió thổi loạn mái tóc màu vàng óng. Ánh mắt lấp lóe mà nhìn trước mắt chém giết cùng đem đảo mây nhuộm thành đỏ tươi vết máu. Chiến tranh, thật quá tàn khốc. Kabaji sắc mặt bảo trì nhất quán âm trầm. Bất quá thanh âm thật không có lộ ra như vậy bất cận nhân tình. Thời đại hòa bình ra đời hài tử nhìn thấy chính là mỹ hảo. Mà chiến loạn thời đại ra đời hài tử sẽ chỉ là hắc ám. Ngươi từ nhỏ đến lớn không có ngửi qua loại này sắp lên men mùi máu tươi đi. Vừa chua vừa thối. Bất quá, ta phải cùng ngươi vừa vặn tương phản. Ta 4 tuổi lên liền học được tìm kiếm thùng rác. 8 tuổi tham gia cùng nước láng giềng biên cảnh chiến tranh. Cầm một thanh nhỏ đoàn đao cùng một mặt mộc tấm chắn liền đi lên chiến trường. Dựa vào các loại hèn hạ âm hiểm thủ đoạn sống tiếp được. Chiến trường tàn khốc cứ như vậy trần trụi ngay thẳng. Giết cùng bị giết. Kaya nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Kabaji. Không nghĩ tới Kabaji tiên sinh, ngươi còn có dạng này kinh lịch. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút mê võng, cho nên muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đây là một cái loạn thế. Đồng tình cùng nhân từ cũng không thích hợp bất kỳ địa phương nào. Chiến trường chính là như thế cái tràn ngập nguy hiểm cùng xảo trá địa phương. Ta biết ngươi đã trưởng thành rất nhiều, nhưng kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá thiếu sót. Chúng ta bây giờ còn không biết địch người ở nơi nào. Nếu như bởi vì nhất thời nhân từ cùng chủ quan mà nộp mạng, vậy liền quá tệ. Kaya sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết, tạ ơn Kabaji tiên sinh quan tâm. Ta sẽ ghi nhớ ngươi. Cùng lúc đó, thần tha thứ trên không, màu trắng biển mây từ đằng xa xâm nhập mà đến, trong chớp mắt tụ tập tại một điểm, hình thành một đạo đồ trắng bóng người huyền lập trên không trung. Barker nhìn xem bên mặc màu trắng áo dài Katersu, ngươi hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa? Katersu trả lời, đúng vậy, Barker chủ quân, xin cho ta đi xuống đi. Như vậy, nơi này liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Phá hủy hết thảy đi. Barker vung tay lên một cái. Vịn Katersu đám mây chậm rãi phiêu xuống dưới. Mà chính hắn thì là tiến về phương pháp Tây đảo phương hướng. Lại lần nữa hóa thân trở thành mây mù bay đi. Katersu vừa dứt tại đảo mây bên trên, liền bị một đám trăm quần đảo chiến sĩ bao vây ở trung ương. Thế nhưng là sắc mặt hắn không có chút nào biến hóa. Phối hợp cao giọng hô. Ra đi. Ta trung thành nhất tôi tớ a. Dứt lời, chung quanh đảo mây bắt đầu o o a còng mà vang lên bắt đầu chuyển động. Lập tức, vây lại Katersu các chiến sĩ lui lại ra, cảnh giác nhìn xem trên đảo dị động cùng trung ương đối phương. Gia hỏa này muốn làm gì? Chỉ gặp thần tha thứ trong đó một khối đảo mây bên trên đột nhiên hướng lên nổi lên. Đột nhiên một đạo đại khái 2 mét bóng người thoát ly mà ra. Chỉ bất quá bóng người này toàn thân cao thấp đều là từ màu trắng mây khối cấu thành. chỉ có thể nhìn thấy con mắt bộ vị lộ ra hai đạo tĩnh mịch lam quang. Đây là quái vật gì? Gia hỏa này làm cái gì? Ta gặp qua hắn. Hắn là Nilok thủ hạ. Chung quanh chiến sĩ nội tâm có một loại dự cảm xấu sinh ra. Một loại không hiểu kinh hoàng leo lên trong lòng. Katasu ha ha phá lên cười. Ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Đây chính là Nilok khoa học kỹ thuật A. Bất quá, cái này thành quả nghiên cứu vẫn là đã rơi vào trong tay của ta. Chỉ là thoáng cải biến chip bên trong chương trình. Cái này mây người liền triệt để làm việc cho ta. Ha ha, hắn là kia cái ác ma Nilok thủ hạ. Chúng ta mau đưa hắn bắt lại. Chung quanh mấy chục cái chiến sĩ liếc nhau một cái. Lập tức giơ lên trường đao cùng nhau tiến lên. Tới đi, đều tới đi. Vừa vặn thử nhìn một chút cái này mây người lực lượng. Ngăn bọn họ lại đi. Katasu phát ra chỉ lệnh. Cao hơn 2 mét mây người cũng không trả lời. Chỉ là trong mắt ánh mắt lấp lóe. Mây khối chế thành cánh tay không ngừng duỗi dài. Như là cao su kéo dài duỗi ra. Mãnh liệt một kích nặng nề mà chung quanh tất cả chiến sĩ đều đánh bay ra ngoài. Những cái kia bị đụng bay ra ngoài chiến sĩ tựa như là bowling dư thế không giảm. Tồi khô lạp hủ đem 20-30 mét bên ngoài chiến sĩ lần lượt đụng ngã. Lập tức chung quanh rõ ràng một mảnh đất trống lớn. Katasu trên mặt lộ ra trong dự liệu thần sắc. Thực là không tồi lực lượng. Hấp thu mảnh này đảo mây thời gian 3 năm tụ tập khí, hình thành mây người. Cường độ nhưng là muốn trên phạm vi lớn vượt qua sắt thép. Liền bảo ngươi cứng rắn số 1 đi. Cứng rắn số 1, ngươi xuất sinh đem mang ý nghĩa nơi này hủy diệt. Mặc dù đây không phải bản ý của ta. Bất quá không ai có thể phản kháng bác gơ chủ quân. Cho nên, đi thôi. Dùng lúc trước cùng nhau mai táng tại trong thân thể ngươi C-20 bom. Đi phá đi tòa đảo này mây hạ mây ngọn nguồn lập đỡ đi. Cứng rắn số 1 trong mắt U Lam Chi Quang lần nữa lóe lên một cái. Cao trí tin tức giao hội kỹ thuật để nó trong nháy mắt minh bạch Katasu ý tứ. Nó bước đi hai chân. Từng bước một hướng đảo trong mây ương đi đến. Ngăn lại quái vật kia. Phương pháp Tây đảo cùng trăm quần đảo các chiến sĩ lần nữa hội tụ tới. Bất quá vẫn như cũ bị cứng rắn số 1 nhẹ nhàng va chạm. Liền đụng bay ra ngoài. Ta đến ngăn lại cái quái vật này. Các ngươi tất cả đều thối lui. Không muốn làm bạch bạch hy sinh. Một nhìn qua cao 3 mét. Hẹn chừng 300 cân nặng chiến sĩ song tay cầm thật chặt cùng thân thể của hắn so ra nhỏ hơn một. Vòng cự đại lang răng bổng. Đối mấy cái còn muốn ý đồ vây quanh chiến sĩ nói. Hắn là trăm người cấp bậc chiến sĩ quan chỉ huy. Càng là tại không người trợ giúp tình huống dưới dùng căn này lang nha bổng đạp nát qua một bộ. Người máy. Yêu yêu đọc sách hắn tin tưởng tại thần lực của mình phía dưới. Vô luận là dạng gì quái gia hỏa. Đều có thể một hơi nện thành nhão nhoẹt. Còn lại mấy cái chiến sĩ cũng biết quái vật trước mắt khó đối phó. Không có cậy mạnh. Nhanh chóng hướng về sau thối lui. Đi chết đi. Vật kỳ quái. Tên này so cứng rắn số 1 cao hơn một mảng lớn quan chỉ huy dơ cao lang nha bổng vọt tới. Khí thế như hồng đáng sợ trạng thái ngay cả tránh đi đến xa xa chiến sĩ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá, kết quả cùng đám người tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Cứng rắn số 1 chỉ là tùy tiện phất phất tay. Liền đem tên này cao 3 mét quan chỉ huy đánh bay ra ngoài. Lang nha bổng lượn vòng một vòng. Rơi trên mặt đất, thời khắc này tiếng đánh nhau phảng phất biến mất. Quanh mình chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn trước mắt. Trong đầu vang vọng một mảnh tiếng ông ông. Trong cổ tựa như là bị tảng đá kẹp lại. Nói không nên lời nửa câu. Quan chỉ huy như phá bao cát đụng trên mặt đất. Trong miệng phun mạnh máu tươi. Hắn liều mạng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Thế nhưng lại phát hiện ngay cả một tia đứng lên khí lực cũng không có. Nguyên bản lòng tin tràn đầy trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Dù vậy, hắn cắn chặt hàm răng. Liều mạng đem thân thể chi chống lên. Ánh mắt gắt gao nhìn xem cứng rắn số 1. Không thể để cho ngươi loại quái vật này đến đồ sát bộ hạ của ta. Ta sẽ không bỏ qua. Vừa mới dứt lời. Hắn liền bị sau lưng một cỗ lực lượng đẩy ngã trên mặt đất. Kabaji từ phía sau đi tới. Âm trầm cười lạnh một tiếng. Mặc dù ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Bất quá đừng đến vướng bận. Như ngươi loại này cấp bậc chính là lại đến 10 cái. Đều chỉ là nhét kẽ răng. Vẫn là hảo hảo nằm đi. Mấy cái muốn tiến lên trợ giúp chiến sĩ. Bước chân cũng không khỏi dừng một chút. Nguyên bản chất vấn thanh âm bởi vì một màn trước mắt lần nữa nuốt trở vào. Tiết ánh đao màu trắng như cánh hoa anh đào từng mảnh bay múa. Trong nháy mắt đem cứng rắn số một nhất đao lưỡng đoạn. U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.